truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 22. Lão phu nhân ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, một nha hoàn có gương mặt thanh tú, mặc một bộ y phục sạch sẽ màu xanh lục, vội vã chạy vào cẩm tú viện. Vì này chính là đại nha hoàn thân tín bên người của lão phu nhân của Trấn Quốc Công Phủ, ta là Đàn Vân. Ngọc Trác đang chỉ huy những người còn lại dọn dẹp sân trướng của cẩm tú viện. Khi thấy Đàn Vân tiến vào thì nhanh chóng chạy đến nghênh đón, hỏi: Đàn Vân tỷ tỷ, hôm nay tại sao lại rảnh rỗi mà đến đây, tỉ mau vào trong đi. Đàn Vân bước vào tiền sảnh, nhìn vào khuê phòng bên trong rồi hỏi Ngọc Trác: Tiểu thư vẫn còn đang ngủ sao? Ngọc Trác ngẩng đầu trả lời: Đêm qua tiểu thư ngủ không được, đến hơn canh hai mới thiếp đi. Đại phu nhân sáng nay đã đến, biết tiểu thư ngủ muộn, nên dặn dò bọn muội trừng đánh thức để tiểu thư ngủ thêm chốc nữa. Hiện giờ cũng không còn sớm, muội đang định đánh thức tiểu thư dậy đây. Nhưng chợt nhớ đến điều gì, Ngọc Trác mỉm cười lại hỏi Đàn Vân: Lão phu nhân tìm tiểu thư có chuyện gì hay sao? Từ nhỏ Giang Diệu đã ốm yếu, quanh năm sống với thuốc thang. Lão phu nhân yêu thương cháu cái yếu ớt, nên đặc biệt cho phép nàng không cần mỗi sáng vậy đến tỉnh An. Đàn Vân gật đầu đáp lời: Đúng là có chuyện xảy ra. Lão phu nhân phân phó tỷ đến đây để mời tiểu thư đến nhà chính. Ngọc Trác là một cô nương thông minh, nên liền nhìn ra được tính quan trọng của vấn đề. Chỉ mới sáng sớm, vả lại lão phu nhân còn rất yêu thương tiểu thư. Nếu không có chuyện gì cấp bách thì sẽ không để Đàn Vân chạy đến mời tiểu thư như vậy. Ngọc Trác nói vài câu với Đàn Vân, rồi nhanh chóng chạy vào phòng trong để gọi Giang Diệu thức giấc. Nhưng khi vén màn lên thì đã thấy Giang Diệu đang ngồi dựa vào tường, hai tay xo xo đòi mắt ái ngủ. Một bộ áo lụa màu trắng thiêu hoa sen hồng, mái tóc mềm mại đừng xõa rối tung trên nền lụa trắng. Bộ dáng mơ hồ như vậy trong nàng lại đáng yêu vô cùng. Tiểu nữ hoa hiển nhiên vẫn còn mơ ngủ, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Ngọc Trác. Khi nghe nha hoàng bẩm báo lại sự việc, Giang Diệu không khỏi bất ngờ, mềm mại hỏi lại: Tố mẫu muốn gặp muội sao? Ngọc Trác gật đầu. Đàn Vân tỷ tỷ được lão phu nhân phân phó đến mời tiểu thư. Nàng vừa nói vừa giúp Giang Diệu đứng dậy. Tiểu thư rửa mặt chải tóc, sau đó dùng một chút điểm tâm, đồ ăn sáng nô tỳ đã chuẩn bị sẵn rồi. Tiểu thư ăn một chút để tránh đói bụng. Sau khi gặp lão phu nhân rồi, lại quay về ăn tiếp, không thể để lão phu nhân đợi quá lâu. Ngọc Trác làm việc từ xưa đến nay đều rất ổn thỏa, mọi việc sắp xếp đều đâu vào đấy, vô cùng chu đáo. Nên việc lần này, nàng cũng hiểu được vấn đề nghiêm trọng, nên đã sai người chuẩn bị từ trước. Lại khuyên bảo Giang Diệu nhanh chóng đi đến nhà chính, không thể ý vào sự sủng ái của lão phu nhân mà chậm trễ. Giang Diệu được Ngọc Trác thay cho bộ quần áo màu hồng nhạt và chải cho hai buổi tóc quả đào. Sau đó, Phi Thúy liền bưng chậu rửa mặn đến hầu hạ nàng. Giang Diệu vừa rửa mặn xúc miệng xong thì Hứa Mama đã bưng lên một mâm điểm tâm nóng hổi. Giang Diệu biết rằng tổ mẫu rất yêu thương nàng, nên không hề muốn dùng qua đồ ăn sáng. Chỉ tiện tài nhận lấy mấy khối bánh hoa huế phủ đường, liền nhanh chân theo Đàn Vân chạy đến Minh Tâm Đường của lão phu nhân. Giang Diệu vừa bước vào cửa thì đã trông thấy Tạ Nhân cùng Tạ Di Nương đang quỳ trên mặt đất. Giang Tâm Gia đứng bên cạnh thích thị, còn Mẫu Thân Nàng và Phùng Thị và Cán Thiếu Gia Tâm Phòng thì đứng ở một bên. Nhìn thấy Tạ Nhân và Tạ Di Nương thì Giang Diệu liền biết nguyên do mà lão phu nhân gọi nàng đến vào lúc sáng sớm như thế này. Chắc chắn là chuyện trộm cắp của Tạ Nhân đã đến tai của tổ mẫu. Lão phu nhân tức giận đến mặt mày đỏ bừng, nhìn thấy tôn nữ bà bối đi vào thì sắc mặt cũng hòa ái hơn một chút. Vậy vẫy tay bảo Giang Diệu đến bên cạnh bà. Giang Diệu bước đến, cúi đầu vẫn an lão phu nhân, sau đó lại ngoan ngoãn gọi một tiếng tổ mẫu, rồi mở nhào vào lòng bà. Lão phu nhân cúi đầu mỉm cười, Vương đôi tay nâng khuôn mặt của Giang Diệu, khuôn mặt bảnh bao nhỏ nhắn phấn nộn khiến cho lão phu nhân rất hài lòng. Trước đó vài ngày, bà đã khen Kiều thị biến cánh chăm sóc con gái. Giang Diệu đã không còn vẻ ốm đau như trước đây. Nay lại nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận, dáng vẻ hoạt bát năng động của cháu gái. Gương mặt lại tinh xảo đáng yêu, lão phu nhân không khỏi vui vẻ. Cả Trấn Quốc công phủ chỉ có một tiểu tôn nữ bảo bối. Nhìn thấy nàng mạnh khỏe, bà cũng cảm thấy yên lòng hơn. Nhớ là chuyện của tạ nhân trộm vòng tay của Giang Diệu, lão phu nhân lại đau lòng. Bà xoa xoa gò má mềm mại của Giang Diệu, giọng nói mang vài phần an ủi. Diệu Diệu của bà phải chịu oan ức rồi không? Nói xong lại liếc mắt nhìn Kiều thị, hung hăng giáo huấn. Còn con, nó là yêu thương Diệu Diệu, vậy mà cái chuyện bẩn thỉu này lại chấm tay dung túng. Như thế mà coi được sao? Kiều thị cúi đầu tùy ý mẹ chồng răng dạy. Ánh mắt sắc bén của lão phu nhân lại rơi đến người Tạ Di Nương còn đang quỳ phía trước. Lão phu nhân là một phụ nhân thông minh và khéo léo, lại còn là chính thê của một quan văn quý tộc. Tất nhiên bà luôn hiểu thấu những nỗi đau của những phụ nhân có chồng hoa tâm. Cũng bởi vì lẽ đó, nó nhìn thấy một nữ tử vô giáo dục phá hoại gia đình người khác như Tạ Di Nương thì cũng thấy không vừa mắt. Bà nhíu lại đôi lông mày lá liễu, không đề cập đến Tạ Di Nương, chỉ nhìn Giang Tam gia rồi nói: người cũng thật là hay, người ta trộm cắp cũng là trộm đến đồ của cháu gái ruột, ngươi lại còn muốn bao che. Ta xem người càng lớn lại càng hồ đồ, chẳng khôn ngoan được chút nào. Giang Tam gia mặc dù bên ngoài lỗ lối, nhưng trước mặt mẫu thân thì cũng chỉ là một đứa con ngoan ngoãn, không dám làm trái ý phụ mẫu. Hắn nhìn lão phu nhân rồi nhỏ giọng nói: là do nhi tử không phải. Nương, người đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Hắn tự nhận sai, nhưng trong lòng lại mắng thầm thích thị. Nếu không phải vì nàng nhỏ mọn, chuyện bé sẽ ra to, thì làm sao có thể lọt vào tay của lão phu nhân. Lão phu nhân vẫn ôm Giang Diệu trong lòng, lại trầm mặn giáo huấn: Trấn Quốc công phủ của chúng ta tuyệt đối không cho phép những chuyện như thế này diễn ra. Người đương đường là Trấn Quốc công phủ Tam gia, hôm nay nếu như người vẫn tiếp tục bao che dung túng, vậy quý phụ của chúng ta còn có cái quy củ gì mà giáo dục hạ nhân sau này? Lão phu nhân rất hiểu suy nghĩ của tiểu nhi tử. Trong ba đứa con trai, hắn cũng là người khiến bà đau đầu và lo lắng nhất. Khi vừa cưới thích thị vào cửa, lão phu nhân cảm thấy tính tình quá mức nóng nảy của thích thị sẽ khiến con trai bị lấn á. Nhưng bà cũng không thể lường trước được những chuyện phát sinh. Mọi chuyện đến ngày hôm nay ai có thể đoán trước. Mặc dù con dâu thứ ba có đôi lúc quá mức cương trực, nhưng nàng vẫn chưa hề làm sai chuyện gì. Lại xin cho bà đến ba tôn nhi thông minh tài trí, làm sao bà có thể ghét bỏ? Muốn tránh cũng chỉ tránh nhi tử của bà, cả trái tim chỉ đặt trên người một nữ tử như Tạ Di Nương. Bà phu nhân cảm thấy những năm gần đây thích thị chịu nhiều đau khổ từ trưởng phu thì càng thêm u ái nàng. Chuyện tình ngày hôm nay thích thị lại càng không làm sai, vậy nên bà cũng sẽ không hề nương tay mà dung túng cho nhi tử. Lão phu nhân nói thẳng: Tạ nha đầu tay chân không sạch sẽ, quý phụ chúng ta không thể lưu lại được nữa, tìm cách giải quyết đi. Bà vừa dứt lời, Tạ Di Nương đang quỳ trên mặt đất liền hoang mang, muốn mở miệng cầu xin, nhưng khi chạm đến ánh mắt của Giang Tâm Gia, Tạ Di Nương liền biết điều ngậm miệng, nhưng khóe mắt lại rưng rưng nhìn lão phu nhân, sau đó lại dẫm đầu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Là do thiếp thân không biết cách giáo dục, mong lão phu nhân đừng nên tức giận. Tạ Di Nương hiểu rõ, nếu như nàng vẫn ngu ngốc cầu xin thì chắc chắn tạ nhân sẽ không còn đường để lui lại. Những lời này của Tạ Di Nương coi như cũng là có hiểu biết, nhưng chỉ tiếc rằng lão phu nhân đã in sâu thành kiến với nàng từ tận đáy lòng. Khi đã ghét một người thì những chuyện liên quan đến người đó cũng chẳng thèm để vào mắt. Lão phu nhân chỉ phất tay để nói có chút phiền lòng: đi xuống đi. Giang Tâm Gia nhìn thấy nữ nhân yêu mến quỳ lâu trên mặt đất như vậy thì vô cùng đau lòng. Nhưng mẫu thân còn đang ngồi đấy, nên không thể tự mình dìu nàng đứng dậy, chỉ ra lệnh cho hạ nhân đỡ Tạ Di Nương từ dưới đất lên. Sắc mặt Tạ Di Nương đã trắng bệch, Tạ Nhân đứng bên cạnh nàng thì hai mắt đỏ hồng không đến thảm thường. Trước khi rời đi, Tạ Nhân liếc mắt nhìn đến tiểu nữ hoa được lão phu nhân ôm vào ngực dỗ dành vô cùng yêu thương, thì liền cảm thấy chua xót. Tạ Nhân giơ tay lau nước mắt, thở lưng bước ra ngoài. Tạ Di Nương vừa rời khỏi thì lão phu nhân cũng bảo những người còn lại rời đi. Bà lên tiếng động viên Thích thị, rồi tự mình phân phó ma ma thân cận đưa nàng trở về Hạ Mạc viện. Mọi người đều đã đi hết thì lão phu nhân mới lên tiếng vỡ trách Kiều thị. Giang Diệu đau lòng cho mẫu thân thì liền dở trò làm nũng, rồi lôi kẻ kéo tay áo của bà. Lão phu nhân nhìn tiểu tôn nữ đáng yêu trong lòng ngực thì tâm tình bận bội cũng thoáng chốc bay mất. Biết nàng lo lắng cho Kiều thị thì cũng không trách mắng nữa, chỉ phân phó Kiều thị chấm phạt hai quyển kinh thư, coi như là cho Kiều thị một bài học để nhớ lâu. Nếu như đứng trên cương vị là chủ mẫu sau này, thì những loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể dung túng. Sư viện xử lý xong, lão phu nhân lại ôm Giang Diệu, hỏi một ít chuyện thường ngày của nàng, đều là những chuyện vật vãnh, nhưng nếu là chuyện của tiểu tôn nữ thì bà cũng rất để ý. Sau khi nghe Giang Diệu nói xong, bà lại thân thiết xoa xoa khuôn mặt của nàng, cố ý dặn dò. Có tổ mẫu ở đây, tuyệt đối sẽ không để Diệu Diệu phải chịu bất kỳ một oan ức nào. Tổ mẫu, người thật tốt. Giang Diệu nhìn tổ mẫu yêu thương mình như vậy, thì thân hình bé nhỏ liền trôi vào lòng bà, mỉm cười vô vẻ. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, được cả một đại gia đình yêu thương che chở. Những điều này không biết có biết bao kẻ muốn mà không được. Bản thân đã trùng sinh lại một lần. Hơn ai hết, nàng hiểu được tình cảm gia đình có bao nhiêu quý giá, nên lại càng trân trọng nó nhiều hơn. Lão phu nhân đã tự mình lên tiếng, nên cho dù có là Giang Tâm gia che chở, thì Tạ Di Nương cũng không dám lưu lại Tạ Nhân. Xế chiều ngày hôm đó, Giang Tâm gia sai người đưa Tạ Nhân đến một biệt viện hẻo lánh trên danh nghĩa của hắn. Đó cũng là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này, vừa không làm tổn thương Tạ Di Nương, vừa không làm phận lòng lão phu nhân. Giang Tam gia biến Tạ Di Nương rất yêu thương muội muội này, nhưng đưa Tạ Nhân đi nơi khác dù sao cũng là một chuyện tốt. Hắn cũng không muốn có một loại người không đủ tư cách như Tạ Nhân lại tiếp tục sống ở trấn quốc công phủ. Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng nhìn thấy vẻ sâu muộn của nữ nhân yêu quý thì hắn cũng giả vờ quan tâm an ủi. Đợi ít ngày nữa để nương bất giận, ta sẽ cho người mang Tạ Nhân trở về. Tạ Di Nương làm sao không biết, đây chỉ là lời ngon tiếng ngọt của Giang Tâm gia. Nhưng khi nghĩ đến thái độ hùng hổ dọ người thường ngày, thì lại vô cùng oan khuất, không thất thành. Vẫn là Tâm gia đau lòng thiếp thần, chuyện của nhân nhi hôm nay đã liên lụy khiến người bị lão phu nhân mắng là do thiếp thân không tốt. Giang Tâm gia mỉm cười thỏa mãn, cảm thấy nữ nhân ngoan ngoãn trong lòng vô cùng hiền chịu, lại ôm nàng dỗ dành một hồi. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau chuyện Tạ Nhân bị đuổi khỏi phủ, về Bảo Linh tổ chức sinh nhật, cố ý muốn đưa thiếp mời cho Giang Diệu. Giang Diệu nhận lấy thiếp mời, chuyện đầu tiên nàng làm chính là hỏi ý kiến của mẫu thân. Kiều thị sờ sờ đầu nhỏ của Giang Diệu, mỉm cười khuyên nhủ. Nếu chị Diệu thích thì cứ đi đi. Kiều thị cũng biết, nếu như cứ mang mãi che chở nữ nhi dưới cánh chim của cha mẹ, thì nàng sẽ không bao giờ có thể lớn được. Bởi vì thân thể đặc thù của Giang Diệu trước đây không phù hợp để ra ngoài và giao lưu với mọi người. Nhưng nàng sức khỏe nàng đã tốt, cứ mặn hồng hào khỏe mạnh, thì cái gì lại không khuyến khích nàng ra ngoài giao lưu kết bạn. Lại thêm một lý do nữa khiến Kiều thị mong muốn Giang Diệu có thêm bạn mới, đó chính là từ trước đến nay Giang Diệu chỉ có duy nhất một người bạn là Tạ Nhân. Nhưng này Tạ Nhân cũng đã bị đuổi đi, để nên nhi gặp gỡ các bạn với những tiểu thư nhà khác lại là một chuyện tốt. Kiều thị nhớ đến tính xấu của Tạ Nhân thì lại thở dài. Mai cũng nhờ Thính thị phát hiện sớm, nếu không cứ để quay nữ tiếp tục làm bạn với nàng ta, thì tính tình sau này lại chẳng biến sẽ thành ra cái loại gì. Giang Diệu phân phó Ngọc Trác đến thiếu phủ để hỏi chuyện Tiết Kim Nguyệt

nhưng lại đặc biệt được hoàng đế ưu ái. Những người trong vọng thành dĩ nhiên sẽ tranh nhau đến để nịnh bợ. Hôm nay chỉ là một tiệc sinh nhật nho nhỏ, nhưng tất cả các tiểu thư gia đình quyền quý đều ăn mặc xinh đẹp đến dự. Mục đích cũng chỉ muốn thân lại càng thêm thân với vệ Bảo Linh, mai sao còn được nhờ vả này nọ. Vệ Bảo Linh dẫn bóng người đến ngồi cùng các vị tiểu thư gia môn khác. Hoắc Phi, Hoắc Tuyền và Tiết Kim Nguyệt đều đã dự nhiều tiệc sinh nhật nên phần lớn những người ở đây đều biết bọn họ. Chỉ riêng mình Giang Diệu là người đầu tiên tham gia loại tiệc này, nên mọi người đều không biết nàng là ai. Vệ Bảo Linh thấy sự nghi hoặc trên gương mặt của mọi người thì nhanh chóng giới thiệu thân phận của Giang Diệu. Vệ Bảo Linh tuy tuổi còn nhỏ, ngày thường hoạt bát năng động, nhưng đến đúng giới thiệu Giang Diệu ngược lại có thêm phần phong phạm của tiểu thư thái tộc được dạy dỗ kỹ lưỡng. Những người ở đây sau khi nghe đến thân phận tiểu thư trấn quốc công phủ của Giang Diệu thì bắt đầu to nhỏ nghị luận. Đột nhiên có một tiểu cô nương tới hàng phía sau hét lên: Giang Diệu, có phải Giang Diệu có đến ba ca ca gương mặt giống nhau như đúng phải không? Chuyện có ca ca đều không phải là chuyện lạ, nhưng lại có đến ba ca ca tam bào thai thì lại là chuyện hiếm. Những vị tiểu thư tuổi nhỏ đã bắt đầu nhìn Giang Diệu với ánh mắt hâm mộ, nhưng cũng có một số lại tỏ vẻ khinh thường. Ví như là An quận chúa hay là Lục Linh Lung. Hôm nay Lục Linh Lung lần đầu đến vệ phủ làm khách, cố ý mang một bộ y phục vừa mới đặt mai, xinh xắn đẹp đẽ. Nhưng lại không ngờ màu sắc của bộ y phục này lại giống y với màu của bộ vải áo mà vệ Bảo Linh đang mặc. Thấy vệ Bảo Linh không thân thiện với mình như mọi hôm, Lục Linh Lung có chút phiền chán. Ngoài trừ là An quận chúa và Lục Linh Lung, những người tỏ vẻ khinh thường Giang Diệu là những vị tiểu thư có tuổi hơi lớn hơn một chút. Nhưng lý do khiến các nàng chẳng kể Giang Diệu không phải vì nàng có ba vị ca ca giống nhau, mà là ghen tị với gương mặt tinh xảo của nàng. Giang Diệu quả mất xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân bại hoại. Cùng nàng làm bạn hữu chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc làm nền. Lương Thanh Huyền cũng nhận được thiếp mời của vệ Bảo Linh. Hôm nay đến dự sinh nhật lại ngoài ý muốn thấy được Giang Diệu thì có chút vui vẻ, mỉm cười chào hỏi. Kiều thị cùng Lan thị mặc dù có chút khúc mát, nhưng Giang Diệu lại cảm thấy không hề có thành kiến gì với Lương Thanh Huyền. Nhưng nàng ngại ngùng như vậy thì có chút buồn cười, cũng không thèm so đo, liền chạy đến bên cạnh Lương Thanh Huyền, nghiêng đầu gọi một tiếng: Huyền biểu tỷ. Lương Thanh Huyền tinh tế đánh giá Giang Diệu, nụ cười càng thêm rực rỡ đáp lời. Lần trước ở trong cung không có cơ hội để nói chuyện nhiều với muội. Nói xong lại vươn tay kéo Giang Diệu ngồi xuống cạnh mình, sau đó lại xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của nàng nói tiếp: Lúc trước muội quá gầy, nhưng bây giờ có da có thịt như vậy thật là đáng yêu. Nụ cười của Lương Thanh Huyền không chút giả dối, thái độ với Giang Diệu vô cùng thân mật, không vì chuyện của mẫu thân mà lại ghét lây sang mẹ con Kiều thị. Những tiểu thư hợp tính nhau liền tụ thành từng nhóm nhỏ vui vẻ cười đùa. Một lát sau thì có một nha hoàn áo xanh đi vào, bé tài không biết nói gì với vệ Bảo Linh mà chỉ thấy nàng ta tính mắt cười. Sau đó nàng quay đầu nói với mọi người: Biểu ca và biểu tỷ của ta đến, ta ra ngoài một chút, mọi người cứ tự nhiên. Dù không biết vì biểu ca biểu tỷ nào của vệ Bảo Linh đến, nhưng những khuôn mặt rạng rỡ của nàng thì mọi người đều ngầm hiểu, nhất định đó chính là cổ công chúa cùng thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử cân chiều vệ Bảo Linh đều là chuyện ai ai cũng biết. Những tiểu thư hơi lớn tuổi thì cũng đã ngầm đoán ra nhân duyên hôn sự trong mối quan hệ này. Thành mại trúc mã, biểu huynh biểu muội yêu thương nhau, sau này kết đôi cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nói không chừng, ngày sau vệ Bảo Linh còn là hoàng tử phi của thập nhất hoàng tử. Cũng bởi vậy, thân phận của vệ Bảo Linh càng làm cho nhiều người ước ao. Vệ Bảo Linh nhanh chân chạy ra đón người. Giang Diệu đang nghiêng đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thì bỗng nhiên phát hiện Hoắc Phi đang ngồi ở đối diện có chút mất tập trung. Hoắc Phi cùng Hoắc Tuyền là hai trường tỉ muội nên có dung mạo giống nhau đến mấy phần. Chỉ là vẻ đẹp của Hoắc Tuyền là vẻ đẹp long lanh ngây thơ, còn với Hoắc Phi là sự dịu dàng nhã nhặn. Nhìn Hoắc Phi đang thất thần, Giang Diệu bất giác nhớ lại những chuyện ở kiếp trước. Đời trước, nàng và Hoắc Vy đều không có nhiều giao tình. Chỉ là tên tuổi Mộng Hoắc tiểu thư đoan trang hiền diệu thì nàng vẫn nhớ rõ. Khi đó, thập nhất hoàng tử đăng cơ thì Hoắc gia chính là gia tộc có công đầu tiên. Liền định thân Hoắc Tuyền cho thập nhất hoàng tử, chứ đợi nàng cập kê thì liền xuất giá vào cùng. Ở thời điểm đó, địa vị của Hoắc gia phải nói là một bước lên mây. Cũng vào lúc đó, chi thứ hai Hoắc Vy cũng đến tuổi cập kê, nên tự nhiên cũng thành họ Ngọc Quý để những gia tộc khác cố gắng tranh giành nhằm củng cố mối quan hệ, mà cách tốt nhất chính là cưới nàng cho nhi tử của bọn họ. Nhưng hoa trời hữu ý nước chả vô tình, biết bao công tử dành gia vọng tộc đến hỏi cưới, nhưng Hoắc Vy lại không chịu một ai. Thời gian chậm chậm trôi qua, đôi đồng Hoắc Vy tiểu thư không chịu lấy chồng đã vang xa khắp cả vọng thành. Ai cũng nghi ngờ, làm gì có nữ tử nào lại không chịu lập gia đình. Sau đó đã không biết từ đâu truyền ra tin tức. Hoắc Vy thật ra ái mộ Tiền Vương Lục Lù, đang chờ đợi người trong lòng đem kiệu đến rước về vương phủ. Hoắc Vy chậm chạp không gả, Lục Lù lại toàn tâm toàn ý lo lắng cho triều đình, mãi không cưới vợ. Hai chuyện này liên kết với nhau, hầu hết mọi người đều cảm thấy có chút đúng. Hóa ra, các nơi này đã có tư tình với nhau, đang chờ đợi ngày lành tháng tốt cái làm phu thề. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, Hoắc Vy đã sắp thành một thiếu nữ lã thì, còn Lục Lù thì vẫn mãi quan tâm đến chuyện phụ trợ cảnh hoài đế. Câu chuyện tình này từ miệng mọi người lại trở thành thân nữ hữu tâm, tường vườn không mọc. Nữ nhân có ý, nhưng nam nhân lại vô tình. Giang Diệu nghe những chuyện bát quái như thế thì cũng không hề có hứng thú, nhưng nghe nhiều thì cũng vô tình có chút để tâm. Bây giờ nhìn lại Hoắc Vy đang thất thần thì có chút tỉnh ngộ. Phải chăng khi nghe thấy thập nhất hoàng tử và cổ công chúa đến, mà Lục Lù lại có giao tình với hai người này, nên có lẽ cũng đi theo, cho nên mời. Nghe đến tình huống như vậy, Giang Diệu lại lăng lén nhìn Hoắc Vy. Hoắc Vy khép mi mắt, hai tay đang đặt trên đầu gối, dường như cảm giác được có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, cố tình chạm phải một đôi con người trong sáng của một tiểu nữ oa xinh đẹp. Dường như cảm thấy tâm sự của mình bị người khác nhìn thấu, Hoắc Vy ngượng ngùng, đôi gò má đỏ hồng, lại rũ đầu tránh đi đôi mắt của Giang Diệu. Mến mộ, yêu thầm, như là những xung cảm thường tình của một con người. Giang Diệu kiếp trước mặc dù không biết đến tình yêu, nhưng những thay đổi biến hóa về cảm xúc của một tiểu cô nương 12 tuổi thì nàng vẫn có, nên liền hiểu được tâm tình hiện giờ của Hoắc Vy. Nhưng Giang Diệu vẫn không hiểu tại sao Lưu Lưu mãi vẫn vô tình với Hoắc Vy như vậy. Nàng ta có một dung mạo xinh đẹp, gia thế thì càng không cần phải bàn đến. Chỉ với danh tiếng biểu tỷ của hoàng hậu thì dư sức ngồi lên ngôi vị tiên vương phi, mà Lục Lù lúc đó đã 24 tuổi, đã chẳng hề đề cập đến chuyện hôn sự, thật sự là vô cùng kỳ quái. Giang Diệu chống cằm, nhíu mày suy tư, nhớ đến thái độ của Lục Lù đối với mình thân thiết, lại liên hệ với việc Lục Lù không cần được sáng của kiếp trước, thì vẫn chẳng thế nào suy đoán được. Bỗng nhiên, đôi con người của Giang Diệu trận to. Nếu Lục Lù không gần nữ nhân, không chịu cưới vợ, phải chăng là do các người ta hay nói là vấn đề sinh lý, vốn dĩ không được. Đang lốn Giang Diệu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về Lục Lù, thì mấy nha hoàng vệ phủ đã bưng nước trà cùng các loại điểm tâm ngọt đến. Bỗng chốc, trong căn phòng phản phấn vô số mùi thơm hòa quyện vào nhau. Các khai đều có nhiều loại trà nổi danh vọng thành, như Thái Ngọc trà, Hương Lộ trà, đều là những danh trà nổi tiếng. Bọn nha hoàng bưng mấy khai bản tinh xảo đến trước mặt các vị tiểu thư. Trên khai có đặng bình sứ đựng chạm khắc tinh xảo. Bên trong bình sứ có đựng các loại bốc hoa của các loài hoa có hương thơm thanh nhã, thường dùng để pha chung với trà, nhằm tạo thêm hương vị yêu thích tùy theo sở thích của từng người. Thí dụ như ám hương, tên như ý nghĩa, đó chính là trà pha chung với búp hoa mai. Khi hoa mai vẫn chưa nở rộ, thì đem những búp hoa mọc ở đầu cành hái xuống, sau đó lại ủ trong bình kính. Đợi qua một thời gian, thì những búp hoa đó đã trở thành hương liệu đặc biệt dùng để pha trà uống. Đường Thanh Huyền thích nhất là mùi hương hoa mai, liền chọn hoa mai để pha trà. Nha hoàng lấy một vài bông hoa từ trong bình sứ thả xuống chén trà, sau đó mới dùng bình trà nóng bên cạnh đổ xuống chén. Bông hoa đụng đến nước nóng liền nổi lên trên mặt nước, màu hoa vàng trên nền nước trong một hình ảnh vô cùng diễm lệ và long lanh, đẹp không sao tả xiết. Lại thêm bông hoa nhẹ nhàng phản phất vấn vương nơi chóp mũi, càng làm cho tâm trạng con người trở nên bình thản và ấm áp. Đường Thanh Huyền nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, lại quay đầu hỏi, Diệu Diệu muốn uống gì? Giang Diệu thuộc kiểu người không thích uống nước trà, lại càng không biến thưởng thức hương vị của từng loại trà. Nghe Lương Thanh Huyền hỏi như vậy, thì chỉ tùy ý để nha hoàng pha một chén trà. Đôi mắt to lại vô tình bị đĩa bánh mạch nhà tẩm mật ong bên cạnh hấp dẫn. Mẫu thân kiều tỷ của nàng, ngoài trừ tính pha chế hương liệu, thì còn rất thính viện tự tay làm những món bánh ngọt tinh xảo. Ở kiếp trước, mẫu thân đã tự tay dạy nàng món bánh mạch nhà tẩm mật ong này. Món điểm tâm này mặc dù nhìn cầu kỳ, nhưng việc chế biến lại không hề phức tạp. Đầu tiên, phải làm phần nhân mạch nhà ở bên trong trước. Sau đó, tạo hình đóa hoa cho phần vỏ bánh bên ngoài, tùy theo loại hoa yêu thích mà chọn khuôn. Khi hoàn thành hai phần nhân và vỏ, thì lại đem bánh ủ vào một ráp đựng lớn. Đợi qua vài ngày thì phần nhân mạch nhà bên trong sẽ chảy ra, thấm vào vỏ bánh, đem một mùi vị đặc trưng. Sau khi ủ xong thì lại quét thêm một lớp mật ong mỏng bên ngoài vỏ bánh. Mùi mật ong ngọt ngào, hòa quyện cùng với vị bánh thơm ngon đặc biệt, quyến rũ của dáng cùng vị dáng của mọi người. Lại thêm phần tạo hình tinh xảo. Đây chính là món điểm tâm rất được các tiểu thư gia đình quý tộc ưa chuộng. Giang Diệu uống một ngụm trà, hương vị đậm đà của vị rượu nhàn nhạt vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi, kèm theo hương thơm thanh nhã ngọt ngào của hoa hải đường, thì liền biết Hiểu Mai đã pha cho mình loại hoa gì. Hiểu Mai đứng bên cạnh mỉm cười lên tiếng hỏi, tiểu thư có biết đây là trà gì không? Giang Diệu cười tủm tỉm, cất cẩn đầu nhỏ lên tiếng trả lời, mùi biết. Đây là trà ngân nhã cùng hoa hải đường ủ trong rượu. Vị rượu mát lạnh hòa quyện cùng vị trà thanh khiết. Mặc dù hoa đựng ủ cùng rượu, nhưng lại không hề mang mùi thơm nồng của rượu, vẫn như lại được mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của loài hoa. Còn trà ngân nhã là loại trà được phụ mẫu rất yêu thích, nên Giang Diệu cũng sẽ có chúng nhận thức với vị trà nổi danh này. Là như sự nhớ tới chuyện gì, Giang Diệu lên tiếng hỏi Hiểu Lan. Cái hộp quà của muội đâu rồi? Hiểu Lan nhìn Hiểu Mai đang đứng bên cạnh, nhớ đến hộp quà của tiểu thư định tặng cho vệ tiểu thư thì giật mình. Lúc này mới kêu lên một tiếng, rồi hoảng loạn trả lời Giang Diệu. Lúc nãy nô tỳ để Trường Phúc cầm giúp, nhưng lại quên lấy về. Trường Phúc là gã xe vặn bên cạnh Giang Thừa Hứa. Hiểu Lan tự trách, để nô tỳ đi qua chỗ của nhị công tử, lấy về cho tiểu thư. Hoa sinh nhật mà Giang Diệu định tặng cho vệ Bảo Linh là do chính tay Kiều Thị tự mình chọn. Giang Diệu nghe Hiểu Lan nói xong thì cũng không trách cứ gì, lại thêm ở đây có chút phiền chán thì lên tiếng nói, muội muốn tìm nhị ca có chút chuyện, để muội tự đi lấy vậy. Giang Diệu đứng dậy nhìn Hoắc Tuyền cùng với những người ngồi đó nói một tiếng, lại hỏi Tiết Kim Nguyện có muốn đi cùng hay không. Tiết Công Nguyện đang cắn bánh hoa hồng đầy cả miệng không tiện trả lời, chỉ lắc đầu như trống bội. Tất nhiên là nàng sẽ không ngốc mà đi tìm cái nhị biểu ca lạnh lùng kia rồi. Giang Diệu cũng không miễn cưỡng nàng, xoay người tự mình đi đến tiền viện để tìm Giang Thừa Hứa. Nơi này ngoài trừ những tiểu nữ hoa tầm tuổi của Giang Diệu thì còn có những vị tiểu thư cũng đã sắp đến tuổi cập kê, nên Giang Thừa Hứa không tiện ở lại để chăm sóc cho muội muội. Không riêng gì Giang Thừa Hứa, những vị công tử gia môn khác nếu như cùng mỗi muội để làm khách vệ gia thì cũng đều tập trung tán gẫu ở tiền sảnh, không thích hợp để đến nơi khoe phòng của nữ tử. Nhưng dù sao Giang Diệu cũng chỉ là một bé gái 6 tuổi, sẽ chẳng hề nói chuyện nam nữ với một đứa bé, nên nàng đi đến tiền sảnh để tìm ca ca cũng chẳng có gì là không hợp lý. Giang Diệu đi tìm Giang Thừa Hứa vừa rẽ qua một hành lang gấp khúc, liên vô tình đụng phải một thiếu niên mang cẩm bào màu thanh thiền, đó chính là Hoắc Nghiễn. Hoắc Nghiễn nhìn thấy một tiểu nữ hoa khả ái bốn nhào vào lòng mình thì thoáng nở nụ cười nhã nhặn hô lên tiếng Diệu Diệu. Giang Diệu ngẩng đầu ngắm nhìn vị thiếu niên tầm 10 tuổi trước mắt, bất giác nhớ đến kiếp trước. Ngoài trừ Lục Hoàng Chu thì Hoắc Nghiễn cũng có tình ý đối với mình. Hoắc Nghiễn là một đại nam nhân văn võ song toàn, giơ tay nhấc chân đều vô cùng nhã nhặn ôn hòa, đối với những người xung quanh đều dùng một thái độ nhàn nhạt không thân thiết. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, hầu hết những lúc khi nàng cùng hắn gặp mặt nhau, trên gương mặt bệnh ngọc của hắn luôn hiện lên hai trạng mây hồng cả nghi, trông rất buồn cười. Sau khi nàng cùng Lục Hành Chu định xong ớ, thì Hoắc Nghiễn mới bày tỏ tình cảm của mình. Nàng tuy không thích Hoắc Nghiễn, nhưng lòng hư vinh của một vị cô nương có người thầm mến khiến nàng không khỏi cao hứng một thời gian. Lại thêm bạn bè vốn không có bao nhiêu, nên khi nghe Hoắc Nghiễn tỏ tình, nàng thật sự rất vui vẻ. Mà khi đó, nàng cũng đã từng cân nhắc lựa chọn giữa Hoắc Nghiễn và Lục Hành Chu. Hoắc Nghiễn mặc dù xét về mọi phương diện đều nổi trội hơn Lục Hành Chu rất nhiều, nhưng lại ít khi tiếp xúc, không thể so sánh với Lục Hành Chu và Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Nên sau một hồi suy nghĩ, nàng liền quyết định từ chối tình cảm của hắn. Nếu như bản thân đã không thể cho người ta cơ hội, thì không cần phải dây dưa không rõ, vừa tránh tổn thương hắn, vừa không làm chậm trễ việc chung thân đại sự của một đời người. Biết đâu sau này hắn lại gặp được một vị cô nương làm hắn động tâm thì sao. Nhưng có một điều khiến Giang Diệu nhìn Hoắc Nghiễn với một con mắt khác, đó chính là Lục Hành Chu sai mê tạ nhân, nhưng Hoắc Nghiễn tuyệt đối sẽ không. Bởi vậy lúc này khi nghe Hoắc Nghiễn thân mật gọi tên mình, Giang Diệu cũng mỉm cười nhìn hắn, qua ra cái lỗ hổng trên hàm răng. Hoắc ca ca. Âm thanh mềm mại của tiểu nữ hoa như đánh thẳng vào nội tâm đang yên bình của hắn, gợi lên vài cơn sóng nhấp nhô. Hoắc Nghiễn nhìn bé con nở nụ cười rạng rỡ, thấy rằng thiếu đi cái răng cửa nhưng lại vô cùng đáng yêu. Có những lần tình cờ gặp nhau vào dạo trước, răng đều cố gắng tránh né, hắn còn tưởng mình đã vô tình làm ra chuyện gì trêu chọc đến muội muội này, làm nàng không vui. Nhưng bây giờ lại thấy nàng nở nụ cười như ánh mặt trời mà gọi mình là ca ca, trong lòng thật sự rất thoải mái. Hoắc Nghiễn lại ôn nhu hỏi Giang Diệu đang định đi đâu. Giang Diệu ngây thơ trả lời, muội muốn đi tìm nhị ca. Hoắc Nghiễn mỉm cười nói, cũng thật đúng lúc, vậy để huynh dắt muội đi. Nói xong liền thuận thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Diệu. Bàn tay mềm mại của tiểu nữ hoa như không có xương, nhưng có lẽ bởi vì từ nhỏ đã ốm yếu nên có hơi chút lành lạnh, không phải là độ ấm như những người bình thường. Hoắc Nghiễn cũng đã biến thể chất nhiều bệnh của Giang Diệu. Có đôi lúc hắn tình cờ gặp mặt nàng, đi nhìn thấy gương mặt tái xanh cùng đôi gò má hốc hác của nàng. Muội muội của hắn đều chơi cùng những tiểu cô nương khác ở trong sân. Nào là đá cầu, nào là nhảy dây. Nhưng duy nhất chỉ có nàng vì thân thể không tốt, nên đều ngồi trong đình nhìn bọn họ với ánh mắt ước ao. Có lẽ Giang Diệu mãi mãi không biết được đôi mắt vị thiếu niên lúc ấy nhìn nàng có bao nhiêu đa xó, có bao nhiêu yêu thương. Giang Diệu có chúng không tự nhiên khi thân cận với nam nhân khác ngoài cha và cả ca ca. Nhưng hôm nay đang chỉ là một bé gái 6 tuổi cùng một Hoắc Nghiễn mới 10 tuổi. Cả hai đều là lứa tuổi chưa có nhiều suy nghĩ sâu xa. Nếu như bây giờ Hoắc Nghiễn đối với mình nhiệt tình mà mình lại so đo thì có hơi thất lễ. Giang Diệu suy tư một hồi, cảm thấy chuyện này cũng không có gì xấu, nên ngẩng đầu nhìn vị thiếu niên bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ. Diệu Diệu cảm ơn Hoắc ca ca. Tiểu cô nương ngoan ngoãn, để tay nhỏ bé vào lòng bàn tay của mình, Hoắc Nghiễn cảm thấy rất hài lòng. Bỗng dưng, trong đầu hắn thoáng qua một tia ý nghĩ. Bé con đáng yêu này, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, có nàng như một muội ruộng thịt mà yêu thương. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Giang Diệu ngước mắt nhìn nụ cười sáng chói của Hoắc Nghiễn. Bỗng nhiên, nụ cười của hắn chợt tan đi. Giang Diệu cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa xoay mặt nhìn theo ánh mắt của Hoắc Nghiễn, thì đã trông thấy một thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng như băng đang đứng cách đó không xa. Vị thiếu niên ấy mang một bộ trường bào màu xanh thẳm, lặng yên nhìn hai người trước mắt nói cười vui vẻ. Trong lòng thoáng hiện lên một chút tư vị, biết dùng từ gì để diễn tả. Hắn chợt nhíu mày, lục lù mặt mà lạnh nhạt, thoáng di chuyển ánh mắt lại nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt của Giang Diệu cùng Hoắc Nghiễn. Khuôn mặt bánh bao của Giang Diệu bỗng chốc cứng đờ,